Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 495, kẻ đứng sau. Góc truyện audio.com. Chấm, em trẻ con quá đấy. Mạc Du Hải nâng ngón tay lên, cầm chiếc cằm của người phụ nữ, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Trong cơ thể anh không khỏi nhộn nhạo, nở nụ cười gượng gạo. Hạ Nhược Vũ nhìn ánh mắt Mạc Du Hải hơi khác lạ, lập tức nhận ra sự nguy hiểm của người đàn ông lúc này. Vội vàng lùi về phía sau, mở ra khoảng cách giữa hai người. Cô ho một tiếng, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng bước ra khỏi giường và giả vờ đặt tay lên bụng cô một cách. Ôi, em đói quá, không biết bữa tối của dì Hoa đã sẵn sàng chưa? Chấm, lúc xuống lầu, hai người ăn tối mà không nói gì. Trong đầu Hạ Nhược Vũ đang tự hỏi liệu người đàn ông trước mặt mình có nhìn thấy những bản tin sai sự thật đó và đã dẹp nó xuống rồi hay không? Mạc Du Hải, hôm nay anh bận bịu làm những gì vậy? Cô định hỏi anh đã nhìn thấy bản tin đó chưa? Nhưng rồi cô hỏi câu khác. Anh ngẩng đầu lên, Mạc Du Hải đang uống canh thản nhiên liếc nhìn người phụ nữ đối diện. Anh đã hiểu rõ cô đang muốn nói gì, nhưng vẫn giả vờ như không biết. Hôm nay em quan tâm anh nhiều như vậy. Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Hạ Nhược Vũ nhanh chóng cúi đầu ăn món tráng miệng. Trong lòng trống rỗng, biết rằng không thể hỏi ra thông tin quý giá nào từ miệng Mạc Du Hải. Hai người vừa ăn tối xong, để tránh Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ lao vào ghế sofa. Cô mở phim lên xem. Mặc dù mắt nhìn vào màn hình, nhưng lòng Hạ Nhược Vũ đã quay cuồng. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Dì giúp việc đang dọn dẹp để cây chổi xuống, chạy một mạch ra cửa, liếc mắt nhìn đám người đang đứng ngoài cửa, vội quay lại. Cậu chủ Du Hải, là cô chủ đến thăm cậu. Cậu mau ra xem đi. Mạc Du Hải đang đọc sách, nghe thấy dì giúp việc nói vậy, thản nhiên lật một trang sách. Để cô ấy vào đi. Đổi với em gái Mạc Du Uyên, Mạc Du Hải không thể nói là yêu quý, cũng không thể nói là ghét bỏ. Chỉ là trách nhiệm, chỉ cần không quá đáng, bình thường vẫn sẽ để ý đến cô ấy. Cô Du Uyên, người hầu mở cửa và chào Mạc Du Uyên với một nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt. Có phải bà bị lẫn rồi không? Mở cửa quá chậm, để tôi đứng chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, bà có chịu trách nhiệm được không? Cắt ngang lời người hầu, Mạc Du Uyên tức giận đẩy bà ấy và bước vào với đôi giày cao gót 10 phân. Ngồi trên ghế sofa xem tivi, Hạ Nhược Vũ đang nhìn người hầu ngã xuống đất. Sự tức giận bùng phát khi Mạc Du Uyên đi ngang qua. Cô thản nhiên ném một cái gối sang. Một vật thể đột nhiên xuất hiện gần chân cô ấy. Mạc Du Uyên không kịp phản ứng lại, nhưng đôi giày quá cao, cô ấy ngã bộp một tiếng trên sàn đá cẩm thạch. Ngồi trên bàn, Mạc Du Hải hơi nhìn lên và thấy nụ cười trên khóe miệng Hạ Nhược Vũ. Vì lý do nào đó, anh bỗng thấy buồn cười. Người phụ nữ này chưa bao giờ là kiểu người im lặng chịu thiệt, sẽ trả thù cho dù là người thân bên cạnh. Hạ Nhược Vũ nhìn Hạ Nhược Vũ vẫn đang xem tivi, ngón tay Mạc Du Uyên cũng không dám động vào chân, cả người như muốn rã rời trong phút chốc. Nghe thấy có người gọi tên mình, Hạ Nhược Vũ quay lại thì thấy Mạc Du Uyên đang nằm trên sàn, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Du Uyên, cô đến khi nào vậy? Sao lại nằm trên đất mà không đứng lên? Sàn nhà rất lạnh đấy. Nhìn thấy vẻ mặt tự phụ của Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Uyên thấy Mạc Du Hải trong phòng khách. Vì vậy cô ta chỉ có thể mở miệng mắng. Đúng là con điếm. Nhìn thấy sự làm màu của Mạc Du Uyên, Hạ Nhược Vũ không khỏi muốn bật cười. Cô thản nhiên nhấc chân lên, không có ý đứng dậy giúp cô ta chút nào. Giọng cũng không quá lớn mà nói, cũng như nhau cả thôi. Trong nhà này, Hạ Nhược Vũ bây giờ có thể kiêu ngạo như vậy sao? Mạc Du Uyên tức giận hét lên. Người hầu chết hết rồi sao? còn không tới giúp am tôi. Do quá tức giận, việc Mạc Du Huyên ngẩng đầu lên động vào mắt cá chân. Khuôn mặt cô ta lập tức trở nên méo mó. Giọng nói mang theo một chút đau đớn. Nhìn thấy cơn tức giận của Hạ Nhược Vũ đã gần như biến mất. Mạc Du Hải ngẩng đầu lên. Du Huyên, em đang làm gì vậy? Với sự giúp đỡ của người hầu, Mạc Du Huyên cuối cùng cũng ngồi trên ghế sofa. Nhìn Hạ Nhược Vũ đang ngồi ở phía đối diện một cách hung dữ. Sau đó cô ta nói với Mạc Du Hải. Anh trai, anh nhìn này, người phụ nữ đó muốn giết em. Không phải cần phải dạy dỗ cho cô ta một bài học sao? Dạy dỗ, anh thấy Nhược Vũ làm đúng làm. Người nên dạy dỗ là em. Sau khi đóng sách lại, Mạc Du Hải đứng dậy. Cầm hòm thuốc bước đến bên cạnh Mộ Du Huyên. Dù sao thì cũng là em gái ruột của anh. Anh vẫn nên xem cô ta có bị thương hay không. Mạc Du Huyên nhìn Mạc Du Hải đang ngồi xổm bên cạnh. Ánh mắt có chút buồn bã. Cô ta đã bao nhiêu năm không nhận được sự quan tâm của anh trai rồi. Nghe thấy một tiếng cạch, mặt Mạc Du Huyên lập tức đổ đầy mồ hôi. Và nước mắt càng rơi nhiều hơn. Như thể anh ta đã phải chịu một nỗi bất bình lớn. Sau này nếu em vẫn muốn dùng đôi chân này, tuần sau đừng đi giày cao gót. Sau khi bôi thuốc, Mạc Du Hải lạnh lùng nói. Không quan tâm đến những giọt nước mắt trên mặt Mộ Du Huyên. Vừa mở miệng, Mạc Du Huyên nhẹ nhàng bước chân trần xuống sàn. Lắc qua lắc lại, nhận ra sự đau đớn không còn nữa. Cô ta lập tức mỉm cười. Cảm ơn anh, em sẽ chú ý, nhìn quan hệ anh em vui vẻ. Hạ Nhược Vũ tiếp tục TV với vẻ mặt thản nhiên. Tuy rằng buồn tẻ, nhưng tốt hơn là xem người khác làm màu. Mà này, anh trai, anh đã xem tin tức hôm nay chưa? Sau khi nghe thấy thế, hai mắt Hạ Nhược Vũ bất giác sáng lên. Lúc này Mạc Du Huyên mới bắt đầu bày tỏ ý định của mình. Mạc Du Hải đang thu dọn hộp thuốc cũng nói gì. Ngay cả động tác trên tay cũng không có chút nào dừng lại. Em nói đi, chính là tin tức về người phụ nữ của anh đó. Ngày hôm nay thật sự cô ta đã nổi tiếng rồi. Cổ phiếu của công ty Nhật Hạ còn vì chuyện này mà tăng một chút. Anh à, người phụ nữ của anh không chỉ đăng ảnh nút lên mạng, mà còn chụp ảnh lên giường với mấy người đàn ông khác. Nghe Mạc Du Huyên miêu tả, Hạ Nhược Vũ không nhịn được mà bái phục. Xem ra kỹ năng ăn nói của nhà họ Mạc đúng là rất tốt. Có thể dễ dàng chuyển từ trắng sang đen. Xem ra Mạc Du Huyên không hề biết chuyện những tin tức đấy đã bị gỡ bỏ. Nhìn thấy Mạc Du Hải hờ hững, Mạc Du Huyên nhanh chóng mở máy. Phát hiện tất cả tin tức đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Kinh ngạc nhìn vẻ mặt thờ ơ của Hạ Nhược Vũ ở phía đối diện. Mặt Mạc Du Huyên bất giác đen lại. Nếu không phải do chính mình làm ra, cô ta sẽ nghi ngờ không biết chuyện này có xảy ra không. Hạ Nhược Vũ, cô cũng giỏi đấy. Tôi hy vọng lần sau cô sẽ gặp may mắn. Mạc Du Huyên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Nhược Vũ. Cách chương.